Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, tiên võ khác biệt. Long Hưng Mậu hết sức tán thưởng hai đứa bé mộng ép biểu lộ. Mỗi một lần hắn giảng giải liên quan tới võ bản chất lúc, đều sẽ có một loại truyền thụ chân lý khoái cảm. Khi đó người nghe trên mặt biểu lộ, từ trước tới giờ không giải được tỉnh ngộ. Liền là tốt nhất ngợi khen. Thời kỳ thượng cổ vốn là không có võ đạo, lúc kia là tiên nhân thịnh thế. Theo Long Hưng Mậu giảng giải một đoạn liên quan tới cái thế giới này thượng cổ lịch sử dần dần vạch trần tại hai đứa bé trước mặt. Thời kỳ thượng cổ, thế giới vốn là do tiên thống trị. Tiên có được thông thiên triệt địa sức mạnh to lớn, thống ngự thiên hạ thương sinh vạn vật. Lúc kia, người là người, tiên là tiên, không tồn tại tiên nhân nói chuyện, làm chúng sinh một trong. Nhân tộc tại ban đầu chẳng qua là chúng sinh bên trong tầm thường nhất nhất tộc. Chẳng qua là không biết bắt đầu từ khi nào, người dần dần có tu tiên năng lực, mới có tiên nhân thuyết pháp. Cho nên từ đó trở đi, người chỉ có hai loại phân chia, một loại là có tư cách tu tiên. Một loại là không có tư cách tu tiên. Phàm nhân muốn tu tiên liền cần có tiên cốt. Này tiên cốt không phải xương cốt, mà là bao quát xương, máu, mạch chờ một thể tu tiên tư chất. Khác biệt đặc tính lại quyết định phương hướng khác nhau. Đối với tuyệt đại đa số phàm nhân mà nói, tiên cốt đều là một đường to lớn cánh cửa, là không thể vượt qua. Tại tiên nhân trong mắt, chỗ có hay không có tiên cốt phàm nhân đều là yếu ớt, cũng là cấp thấp, sinh ra chỉ xứng trở thành nô dịch. Vì thế, nhân tộc đã trải qua dài đến vài vạn năm bị tiên nhân nô dịch kiếp sống. Tại trong đoạn thời gian đó, nhân tộc chịu đủ ức hiếp, dân chúng lầm than, nhưng là lại vô lực đối kháng tiên nhân. Mỗi khi năm thiên tai thời khắc, dân không thể làm thức ăn. Biện pháp duy nhất liền là đi chết, đi qua hàng loạt cắt giảm nhân khẩu đổi đến nhân tộc sinh tồn. Có thể nói tại toàn bộ tiên đình ức hiếp dưới, nhân tộc qua liền là không bằng heo chó tháng ngày. Chỉ có tại một cái nào đó gia đình tình cờ sinh ra một cái có được tu tiên tư chất huyết mạch về sau, mới có thể bởi vậy nhất phi trùng thiên. Mà này chút bởi vậy rực rỡ phàm nhân lại sẽ không bởi vậy cân nhắc những người khác tộc sinh tồn. Thậm chí bởi vậy tệ hại hơn hãm hại. Có thể nói tại cái kia đoạn dài đằng đẵng hắc ám tuế nguyệt bên trong, nhân tộc đem nhân tính bản ác cái từ này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà ác đến cực hạn, liền sẽ có thiện xuất hiện, liền phảng phất hắc ám đến phần cuối sẽ xuất hiện quang minh một dạng. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhân gian giới đột nhiên xuất hiện một vị mạnh mẽ tu giả. Cái này người cũng không phải là tiên nhân, không hiểu tiên thuật, nhưng lại có siêu cấp cường hãn thể phách. Quả thực là dùng một thân mạnh mẽ bá đạo chi công, dẫn đầu vô số phàm nhân, khiêu chiến tiên giới, tự xưng võ đế. Đương nhiên, hắn cũng là thất bại nhanh nhất một cái. Nghe nói ngay lúc đó tiên giới chẳng qua là phái vài vị tiên nhân bình thường, liền dễ dàng đánh bại vị này võ đế. Thẳng đến về sau các tiên nhân mới phát hiện, nguyên lai cái này võ đế bản thân liền từng là một vị tu tiên giả. Chẳng qua là tại một lần môn phái trong chiến đấu hắn thất bại về sau, tao ngộ đồng môn ám toán, mất đi tu tiên căn cốt, không cách nào lại tu luyện, bởi vậy bị trục xuất môn phái. Thế nhưng cái này võ đế cũng không biết làm sao làm, vậy mà mở ra lối riêng, xây dựng võ đạo. Mặc dù hắn khai sáng võ đạo kém xa tiên đạo cường đại như vậy, nhưng đây cũng là không cần tu tiên tư chất liền có thể tu hành. Thế là võ đế võ học bởi vậy lưu truyền tới nay. Mọi người phát hiện, mặc dù võ đạo tu hành vô phương đối kháng các tiên nhân tiên thuật, lại hoàn toàn chính xác tăng lên thật nhiều tự thân lực lượng. Nếu như tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể đối kháng luyện khí giai đoạn tu tiên sĩ. Mặc dù luyện khí giai đoạn tu tiên giả tại tiên giới căn bản không đủ tư cách xưng là tiên nhân, nhưng luyện khí người rất nhiều, đối phàm nhân ức hiếp cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất, trực tiếp nhất. Cho nên những cái kia không có tư cách tu hành tiên đạo phàm nhân, liền dồn dập tu hành võ đạo, dùng mà đối kháng tiên nhân. Lúc kia, bọn hắn kỳ thật cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn bằng vào võ đạo của mình nền tảng, đọ sức một cái tốt hơn sinh tồn cơ hội. Bọn hắn chẳng qua là muốn tiếp tục sống. Sự thật bọn hắn cũng làm được. Tại trải qua vô số lần chống lại về sau, tiên đình cũng dần dần chán ghét liên tiếp chèn ép. Trọng yếu nhất chính là tiên môn chính mình cũng không đoàn kết, lẫn nhau thường có tranh đấu, trắng trợn giết chóc phàm nhân, sẽ khiến cho tự thân khu vực bên trong có tu tiên tư chất đệ tử tài nguyên giảm mạnh. Mà khi đó phàm nhân, vì đối kháng tiên môn, thậm chí sẽ chủ động tìm ra trong phàm nhân có tu tiên tư chất người, đoạt trước giết chết. Này loại thất thương đấu pháp cũng xác thực đối tiên môn tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Vì môn phái phát triển lâu dài, vì đối kháng những tiên môn khác, tiên giới đối phàm nhân làm ra lần thứ nhất nhượng bộ. Phàm nhân lại không là heo chó, không nữa sẽ bị tùy ý giết chóc, nhưng bọn hắn chỉ có thể là tiên nhân chi nô, mà lại có chút ngỗ nghịch, y nguyên sẽ bị giết chết, theo heo chó đến nô lệ. Nhường phàm nhân phản kháng hòa hoãn một quãng thời gian, có cơ hội thở dốc về sau, nghênh đón chính là mới tăng trưởng. Phàm nhân tại tu luyện võ đạo quá trình bên trong, thực lực không ngừng tăng lên, từ hậu thiên tiến vào tiên thiên, từ tiên thiên vào tam hoa, lại từ tam hoa cảnh tấn thăng đến động thiên cảnh, theo lấy thực lực không ngừng tăng lên. Trong đó chí cường giả thậm chí có cùng kim đan tiên nhân chống lại thực lực. Này đã dẫn phát tiên nhân khủng hoảng. Tại là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa tiên phàm đại chiến bày ra. Trận chiến tranh này vẫn là dùng phàm nhân không lo lắng thất bại chấm dứt. Dù sao tiên nhân ngũ cảnh, kim đan bất quá là đệ tam cảnh, mà động thiên cảnh võ đạo cường giả cũng đã đỉnh cấp. Loại tình huống này, phàm nhân căn bản không có cùng tiên nhân đối kháng thực lực. Võ đạo cường giả tao ngộ trắng trợn đồ sát, võ đạo tu hành thậm chí một lần rút lui, phàm nhân lần nữa quật khởi, là tại bọn hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng về sau. Tại vài vạn năm đang phát triển, phàm nhân dần dần học xong dựa vào đầu óc tới giải quyết vấn đề. Bọn hắn tìm kiếm lấy thế giới này chân lý, thăm dò không biết, theo cơ sở nhận biết tăng lên, khoa học kỹ thuật hệ thống cũng dần dần phát triển. Vừa vặn lúc này, tiên giới cũng xuất hiện to lớn đột phá. Tiên nhân chí cường giả có được ngao du hoàn vũ năng lực. Bọn hắn phát hiện nguyên lai thời kỳ sớm nhất tiên, phần lớn là bởi vì có được ngao du vũ trụ năng lực. Rời đi cái thế giới này, đi thăm dò bên ngoài vô tận không biết. Thế là những cái kia đỉnh cấp các tiên nhân cũng dồn dập đạp vào tiên hiền con đường. Rời đi thế giới này, lực lượng này lên kia xuống, đưa tới là tiên phàm ở giữa lần thứ hai đại chiến. Lần này đại chiến vẫn là dùng tiên giới chiến thắng chấm dứt. Nhưng cũng bởi vậy bỏ ra đại giới, phàm nhân địa vị lại tăng lên nữa. Không nữa làm nô, mà là làm nô tài. Thế nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là tạm thời. Từ đó trở đi, phàm nhân điên cuồng nghiên cứu khoa học, tu hành võ đạo, hai bút cùng vẽ, tăng lên tự thân. Thế là cũng không lâu lắm, lần thứ ba tiên phàm đại chiến bùng nổ. Này lần thứ ba tiên phàm đại chiến, liền là Hạ Tiểu Trì trước đó cùng Bạch Ân Phi nói qua. Thiên hoang 130 năm, tiên phàm lập ước, phàm nhân phế võ bị. Dừng binh qua, cho phàm nhân bình đẳng thân phận. Từ đó trở đi, phàm nhân mới chính thức có cùng tiên nhân nói chuyện ngang hàng tư cách. Bất quá tại cái kia về sau, phàm nhân khoa học kỹ thuật cùng võ đạo lực lượng dường như cũng đi đến cuối con đường. Tạm thời khó mà chiến thắng. Hai bên tại quyết chiến bên trong không ngừng không chút máu. Cái này đến cái khác tiên môn thậm chí bởi vậy ngã xuống. Cuối cùng vẫn tại quỷ uyên bùng nổ về sau. Đối mặt quỷ tộc uy hiếp mới lại lần nữa khôi phục hòa bình. Thậm chí tạo thành trình độ nhất định hợp lại. Võ đạo liền là ở trong quá trình này. Không ngừng phát triển lớn mạnh. Trở thành phàm nhân đối kháng tiên nhân tam đại căn cơ một trong. Đến mức khác hai lớn căn cơ. Dĩ nhiên chính là khoa học kỹ thuật hệ thống cùng mạnh mẽ sinh dục năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.